truyện. Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào của Kẻ Thù của nhà văn Dương Đình Quốc, người Trung Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc đêm qua để quý vị tiện theo dõi. Sau khi mất hết tiền bạc do thu tử đổi lấy sự tôn nghiêm của người phụ nữ dây được, anh vô cùng tuyệt vọng. Lòng anh nhớ cô Gia Diết. Anh đã trở lại thị trấn nhỏ gần nhà La Nghị Minh để mở quán cà phê. Một hôm, cô Bạch Tú, con gái của ông La đến, mang cho anh tấm ảnh. Sân nhà cô đã không còn cây hoa anh đào. Chính tay cha cô đã hủy hoại nó như giấu đi một chứng tích tội lỗi của ông, hay là muốn tìm tới sự giải thoát khỏi những khổ đau âm ỉ bấy lâu. Mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo. Tôi lơ mơ nằm đến trưa hôm sau, hoàn toàn không có tâm trạng mở cửa buôn bán, bèn khóa cửa kính chui ra từ dưới cửa sắt. Trên phố, du khách từ nơi khác tới đã lục tục kéo đến. Sau một đêm tĩnh mịch, miếu bà Thiên Hậu lại nghi ngút khói hương. Quán nhậu ở con ngõ sau miếu vẫn khóa một dòng xích sắt. Tôi dòng ra ăn bữa trưa đơn giản rồi quay lại. Cuối cùng cũng tìm được chiếc di động bỏ quên sau bữa nhậu đêm qua. Buổi chiều bỗng dưng trôi qua hết sức chậm chạp. Trong đầu toàn là sự biến mất của cây hoa anh đào kia. Tôi bất giác nghĩ liệu đây có phải là sự trả thù yếu ớt của La Nghị Minh đối với mình không? Biết đâu, ông cố ý muốn tôi đau khổ vì mất mục tiêu. Tôi dãy một chiếc taxi, bảo tài xế chạy chậm chậm, lượn vòng quanh thị trấn nhỏ. Anh ta nói không có điểm đến, rất khó tính tiền. Hỏi tôi có thể bật đồng hồ tính cước không? Nếu không, trên thị trấn đều quen ra giá theo chặng đường dài ngắn. Tôi đáp tùy ý anh, thích tính thế nào cũng được. Sau đó, vì quả thật không biết phải đi đâu, tôi đành đổi giọng đồng ý với anh ta. Quý khách người ở đâu? Đài Bắc. Lần đầu tiên đến đây à? Lần đầu tiên ngồi taxi. Dọc đường nhìn thấy điểm tham quan, anh ta sẽ chạy chậm lại. Trong xe vang vọng giọng miền biển của anh ta, kể từ điển tích lịch sử đến bảo tồn di tích cổ. Anh ta không nhận ra chất giọng trầm thấp này rất gây ngủ. Sau khi đi hết một vòng, tôi đã suýt thì ngủ thiếp. Chạy đến bờ biển xem thử. Nếu muốn thưởng thức cảnh biển nên dòng ra từ đường vành đai bên ngoài. Không cần, tôi chỉ muốn ngắm biển ở đây. Ồ, biển ở đây không có bãi cát đâu. Xe quay đầu, chạy cắt theo đường thẳng. Quả nhiên, chẳng bao lâu ngoài cửa sổ đã xuất hiện bóng dáng tôi và Thu Tử từng đi qua. Tôi bảo anh ta dừng dưới kẽ đá ở cửa biển, cố đẩy mạnh cửa mới thắng được sức gió. Từng hàng phi lao phía sau tóc rối lưng cong. Mùa đông gian biển điên cuồng đưa đến tiếng rít gào trống rỗng. Tôi có thể chở quý khách đến bãi này, bên đó đông người, cũng có tour ngồi bè tre nửa ngày. Tôi bảo anh ta tiếp tục chạy về phía trước, ngang qua một trường tiểu học, tiếp theo là con đường dốc đất gập ghềnh. Anh ta nói đi vào tiếp thì không thấy gì nữa, chỉ còn một trại lính thôi. Xe quay lại, chạy về hướng đông, càng lúc càng hoang vắng. Anh ta lại nhắc, đây là đường đến ngôi làng gần đó. Nơi này rất nhỏ, nếu quý khách muốn tìm người, nói tên là được. Nhỡ không có tên thì sao? Thế thì nói họ thử xem. Có khách đố tôi 10 lần, bảo tôi có thể ứng cử chủ tịch thị trấn đấy. Là... tôi thầm nói. Xe vòng ra đường vành đai, quay về lại con đường thị trấn quen thuộc và mái hiên công dúc của miếu bà Thiên Hậu. Khi đi ngang qua nhà nghỉ nhỏ, tôi đột nhiên muốn tắm rửa tử tế nên bảo anh ta lùi xe đổ lại. Chỗ anh lên xe hồi trưa ở ngay phía sau nhà nghỉ này đấy. Cửa sảnh đi vào có một hành lang, cầu thang nấp ở sâu bên trong tối thui. Leo lên tầng mới phát hiện một cây hoa ngọc lan đang nở trong giếng trời. Phòng nghỉ rất sơ sài, giường nhỏ kê sát tường, nhưng đối với tôi đã là quá thoải mái. Khi đổ người nằm sấp xuống giường, tôi rất muốn lăn lộn mấy vòng. Tiếc nỗi mệt bã người mà không biết vì sao, lúc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê mệt thì trời đã tối. Một ngày xem như đã bị tôi tiêu phí quá nữa. Tôi thong thả đi bộ về quán cà phê men theo đường trong thị trấn. Sắp đến con đường nhỏ rải đá sỏi trước cửa thì từ đằng xa nhìn thấy trong quán sáng đèn, sáng đến mức xung quanh tối hẳn đi. Tôi kinh ngạc sải bước chạy, càng đến gần càng thấy đúng là sự thật, ngay cả bụi tre bên cửa cũng để lọt ra bóng sáng trong cửa sổ. Thu Tử. Trực giác của tôi mách bảo chính là Thu Tử. Thu Tử đã tự đi vào. Điều khiến tôi ngạc nhiên là kính cửa bị đập vỡ dương dãi đầy mặt đất. Điều này lại không giống Thu Tử. Em sẽ nhẫn nại dựa vào cửa, mừng rỡ nhìn tôi như đang ngậm ô mai giống trước kia. Tôi thò đầu thăm dò, bất giác thấy bồn chồn. Người ngồi sát bức tường bên trong quả thật có mái tóc ngắn của Thu Tử, bộ âu phục nhung xám, sau gáy lấp lánh sợi dây bạc rất mảnh. Khi đến sau lưng cô, cuối cùng tôi cũng dở lẽ, chợt cảm thấy khó xử. Cho dù cô Bạch Tú không chỗ nào không có mặt, ít nhất đây cũng không phải khoảng thời gian cô thường thình lình xuất hiện. Chắc cô đến tìm tôi giải khuây mới khiến tôi rơi vào ảo giác khó xử này. Cô không quay đầu lại, mở hộp cơm trước mặt ra ăn. Ngoài ra còn có một hộp cơm đặt ở chỗ trống đối diện. Cả đôi đũa cũng bày ngay ngắn. Sắp 7 giờ tối, dường như đang đợi người khách đến muộn tới trước mặt cô ngồi xuống. Cô đã về Đài Bắc rồi, sao lại ở đây? Anh đang đợi một người, tôi cũng đang trốn một người. Vậy cũng không nên phá cửa vào. Một tấm kính làm sao bằng được một cây hoa anh đào, đào. Cô lạnh lùng nói xong, lại gấp một miếng thức ăn. Ăn cực kỳ nghiêm túc, mạch máu cổ dưới mái tóc ngắn hơi dần giật theo nhịp nhai nhỏ nhẹ. Mặt quay vào tường, như thể ngắm bức tường trắng mới nuốt trôi bữa tối hôm nay. Cô giơ tay đẩy hộp cơm kia. Tôi tự nấu đấy, sắp nguội rồi. Không gian nhỏ hẹp không cho phép tôi cứ đứng lặng mãi sau lưng cô như cãi nhau, đành ngồi xuống mở hộp cơm cô nấu ra. Tôi cúi mặt ăn cơm, lại phát giác dưới mái tóc ngắn kia có một đôi mắt đang nhìn chăm chú. Tôi gắp một miếng tàu hủ kia, cô cũng nhìn chằm chằm nó như vậy. Tôi nhét đồ ăn vào miệng rồi cố ý ngẩng mặt lên. Quả nhiên, bắt gặp đôi mắt nhìn thẳng nọ. Đôi mắt đã không còn lảng tránh như trước đó nữa. Miệng cũng không ngừng nhai. Ăn với vẻ sức bi tráng, giống như bữa cơm cuối cùng trước khi ra xa trường. Sau khi tôi từ chối cô chuyện đề chữ, khoảng cách hiện giờ đã thành ra thế này. Ngoài cửa tối om, lúc này đột nhiên có người đóng cửa xe đánh sầm một tiếng. Chẳng bao lâu sau, một giọng đàn ông khàn bắt đầu la hét hàng tràng, gọi Bạch Tú, Bạch Tú. Nghe rất giống đang khum bàn tay gào thét. Gào xong bên mé cửa, lại đến bên ngoài cửa kính dở gọi mấy tiếng. Thảo nào lạnh như thế, gió lùa vào qua chỗ dở. Anh đi hạ cửa sắt xuống đi. Như vậy không đẹp, người ta đã đến tìm cô thì để vào rồi nói. Không được, cửa sắt đóng lại, anh ta mới biết ý tôi. Tôi do dự hồi lâu, đi đến cửa lại không thấy người. Sau khi hạ cửa sắt xuống hết, âm thanh kia mới theo đó ngừng bặt. Không ngờ lúc này xe lại nổ máy, chân ga bị đạp mạnh, phát ra lửa giận bừng bừng. Tôi tưởng anh ta sẽ đâm vào cửa quán, ai dè xe quay đầu, vẫn chưa bật đèn đã xông lên con đường âm u rồi bớt hút. Cô Bảo đang trốn một người, ra chính là anh ta. Tình yêu của đàn ông kém cỏi như vậy đấy. Quyết định không muốn dày vò nữa, anh ta mới tìm đến đây. Đã chạy xe 200 cây số, chưa được vài phút đã chạy mất rồi. Ít ra anh ta đã đến. Nghe thấy tiếng đóng cửa liền lập tức bỏ cuộc. Hạng người này làm sao không bị tôi nhìn thấu lòng dạ được. Có người đàn ông nào giống anh đâu. Ngày ngày thu tử từ sáng đến tối. Cô Bạch Tú đã làm trái lời hứa, tối nay trở nên lắm lời. Sau khi chiếc xe kia chạy đi, vẻ sầu muộn trên mặt cô mới đột nhiên tươi lên. Chưa ăn xong đã thu dọn hộp cơm, còn đến quầy pha cà phê. Tuy tay chân không nhanh nhẹn, nhưng giống như để chúc mừng gì đó. Khi bưng cà phê tới, cô khẽ xuýt xoa. Nóng quá. Đôi chân nhỏ như lướt trong mây. Cô còn đi đến giá bật nhạc, quay lại đứng trước mặt tôi, nói với vẻ u quán trước giờ chưa từng có. Anh cứ thong thả đợi đi. Tôi chỉ muốn cho anh biết, cho dù gặp Thu Tử, tôi cũng phải giấu chị ấy đi. Vì sao hôm nay cô cứ nói đến cô ấy mãi thế? Vì không có gì để nói. Anh đổ tai giả lên đầu cha tôi, bây giờ lại đổ lên đầu tôi. Tôi không hiểu ý cô. Cô Bạch Tú, ôm tôi đi. Cô chợt tựa người tới. Anh đối với Thu Tử thế nào, hãy đối với tôi thế ấy. Thân thể mặc âu phục như muốn dán sát ngực tôi, run rẩy như sợ trượt xuống. À, cô Bạch Tú, tôi thật muốn khóc. Chúng ta ai nấy đeo đẳng cảnh ngộ hoàn toàn khác nhau, vậy mà vẫn có thể ôm nhau thấm thiết như thế. Một người đàn ông bình thường làm sao chịu nổi cảm xúc kích động dường ấy, càng không thể giữ sự trong sạch tỉnh táo. Nhưng tôi lại mềm yếu như một người đàn ông không bình thường. Ngoài ôm ấp, tôi chẳng biết khóc lóc vô nghĩa kiểu ấy có được xem là câu trả lời dành cho cô không. Chỉ có thể nói rằng tôi muốn để cô hiểu được sự mềm yếu của tôi không liên quan đến yêu hay không yêu. Ngược lại là vì tôi hiểu thế nào là tình yêu nên mới gấp gáp dừng lại trước mặt cô. Bất cứ tình yêu nào cũng đều có điểm giới hạn. Tùy tiện vượt qua e rằng sẽ đánh mất nhiều hơn. Cô Bạch Tú, ngay ở cha cô đã có một ví dụ về sự tùy tiện vượt giới hạn. Ông vốn thiện lành như thế. Đáng tiếc đời này chỉ vì nỗi cô đơn và lòng tham nhất thời vượt qua giới tuyến mới phát hiện con đường khó đi đến vậy. Thu Tử cũng đã vượt giới hạn. Bất hạnh thay, em lại vượt vì tôi. Nếu lúc đó em không nóng lòng xoay tiền giúp tôi, thì dù cha cô đặt muôn nghìn cạm bẫy, Thu Tử có ngây thơ đến mấy cũng sẽ không bịt mắt nhảy xuống ở điểm giới hạn đó. Chỉ có thể nói cạm bẫy đó quá tinh vi. Hang tối trải qua, vực sâu tràn đầy tin tưởng. Tôi không dám tưởng tượng Thu Tử thường ngày nhát như thỏ đế đã sợ hãi thế nào vào khoảnh khắc rơi xuống. Mọi vùng vẫy của em đều khiến tôi tan nát cõi lòng, khiến tôi cảm thấy bản thân đồng thời cũng như bị trói vậy. Vào giây phút luống cuống đó, tiếc thay tôi cũng đến trước một điểm giới hạn, rồi cũng nhất thời hồ đồ vượt qua nó. Tôi luôn cho rằng những thứ em đánh mất đều là của tôi. Vì thế, khi em ra khỏi nhà vào sáng sớm hôm ấy, ngoài rưng rưng nước mắt, tôi đã không lập tức ngăn em lại, để rồi từ đó đánh mất nhiều hơn. Những gì tôi nhìn thấy đều mất đi, kể cả khoản vay tín dụng mà có lẽ cô không biết. Sau khi mấy tên vô lại kia đắc thủ, tôi thậm chí chẳng có thứ gì để ngân hàng tịch biên. Món tiền đó vào tay này ra tay kia chỉ là một chuyện đùa trong cuộc đời nực cười này, cũng mờ mịt vụn dở như ước mơ hồi bé của tôi. Nhưng trong tình cảnh khôi hài này, cô Bạch Tú, cô lại khiến tôi run sợ. Vòng tay của cô sao mà ấm áp, là nỗi bi ai hạnh phúc khiến tôi suýt không kiềm chế nổi. Mình có thể không? Lúc đó tôi nghĩ vậy. Tôi không những không tránh né mà còn đén ôm thật thật chặt, khiến cái ôm ấy đột nhiên tràn đầy tưởng tượng hạnh phúc. Tôi không nỡ buông tay. Cô có thể băng qua nỗi khốn đốn của cha mà tựa sát vào người tôi, ít nhiều làm tôi kinh ngạc. Hóa ra nhân gian còn có tình yêu như thế. Tôi xiết bao ước ao cái ôm này đã có từ khi mình còn bé, để từ đó sống cuộc đời thiếu thu tử cũng vẫn hạnh phúc. Đáng tiếc tất cả đều đã muộn màng. Tôi vẫn sẽ chờ đợi thu tử ở bất cứ ngóc ngách nào từ nay về sau, chỉ vì có một câu chuyện tôi chưa kể hết với em. Câu chuyện về một con dê. Lẽ ra tôi muốn tặng nó cho người cha mà tôi vẫn luôn mang lòng thù địch. Nào ngờ sau đó nó bị trộm mất. Kết cục thật ra đơn giản như vậy đấy. Cô động lại, câu chuyện của tôi quả thật chỉ là chuyện một con dê mà thôi. Nỗi đau buồn của đàn ông thật sự không nên nhỏ bé như vậy. Nhưng vì chính vì quá nhỏ bé, đâm vào đời lại thành ra mãi mãi không nhổ ra được. Cô Bạch Tú, thu tử là con dê đó trong đời tôi. Nhưng tôi biết em sẽ không đến nữa. Khoảnh khắc này tôi đang đi trên con đê đầu đông, lau sậy đã bạc đồ, mênh mang trắng xóa đến tận bờ biển. Nhưng tôi không phải đến để ngắm biển, mà nhảy khỏi đê ở chỗ rẽ có tiếng sóng cuộn trào. Từ con đường tắt đó, vượt qua cầu, rồi đi xuống dưới, đến nhà thờ Thiên Chúa ở trung tâm thị trấn. Gần đó có công viên. Hôm ấy chiếc xe đạp của cha cô xuất phát từ đó. Nhà họ La các người nằm ngay dưới góc ngoặt sau công viên. Cô Bạch Tú, tôi đến ngắm những bông hoa anh đào cuối cùng. Cho dù nhà cô đã chẳng còn cây hoa anh đào nữa, tôi cũng đã chẳng còn thu tử nữa. Vì vậy, vài phút sau, tôi sẽ đến trước cửa nhà cô. Tôi không gõ cửa, chỉ nhìn nó lần cuối, để nỗi đau khổ hèn mọn tìm được chỗ chôn vùi ở đó. Song tôi có phần căng thẳng. Tôi không biết vì sao muốn bước khỏi cảnh ngộ khó khăn trong đời lại khó khăn đến thế. Nếu giây phút này tôi gặp cha cô, tôi nên nấp đi tránh làm ông kinh sợ, hay không nấp mà để mặc bản thân run rẩy xót xa. Lúc này tôi đã nhảy xuống khỏi đê. Quả nhiên tiếng sóng ở chỗ rẽ là dữ dội nhất. Hôm đó cha cô rẽ vào từ phía cầu, nghe tiếng sóng biển đạp một mạch đến đây. Khi dừng trước cửa quán cà phê, ông mỉm cười rất tao nhã. Đương nhiên ông cười được, nhưng tiếng sóng biển có êm tai như thế thật không? Chẳng qua chỉ là sóng biển không tìm được bãi cát mà thôi. Cô Bạch Tú, trưa nay tôi đã trả lại mặt bằng quán, tặng hết đồ đạc cho chủ nhà. Chàng dạng sẽ bắt xe rời khỏi thị trấn, giống như cây hoa anh đào đó đã rời khỏi sân nhà cô vậy. Tôi ghét biển. Quý vị vừa nghe phần cuối tiểu thuyết Cây hoa anh đào của kẻ thù của nhà văn Dương Đình Quốc, người Trung Quốc. Phần cuối chương trình, mời quý vị nghe truyện ngắn Người gật của Thanh Bình. khuya, mọi người đã yên giấc. Anh vẫn không tài nào ngủ được. Để tránh nghe tiếng thở dài khó chịu của vợ, anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra sân. Không khí đêm mát mẻ làm đầu óc anh tỉnh táo đôi chút. Nhưng quái lạ, sau sự việc đó cứ xoay tròn trong tâm trí. Tất cả như một đoạn phim cứ tu đi tu lại trong đầu. Không khí quánh đặc, tâm trí anh cũng lệch sệt tựa như một con kinh giữa mùa hạn. Lòng kinh chỉ còn mớ bùn đất nhão nhòe nhão nhẹt. Ánh mắt mọi người trong cơ quan hôm qua vẫn bám theo anh. Nó xoáy cuốn vào anh như cơn gió lốc. Ánh mắt như muốn bóc trần da thịt để nhìn thấu tâm can anh. Trong buổi họp chiều qua, các dự thảo được đưa ra, mọi người gật đầu, trừ anh. Bởi anh thấy những việc đó không có lợi cho cơ quan và còn nhiều kẽ hở. Sau nhiều năm đi làm, lần đầu tiên anh lắc đầu. Cái lắc đầu làm anh mất ngủ hai đêm nay. Sáng đi làm, đầu óc vẫn ong ong, nặng như chì. Lơ mơ suy nghĩ, xe anh chạy qua cái quán nhỏ quen thuộc hồi nào chẳng biết. Cái quán nhỏ lần đầu tiên thu hút ánh mắt anh không phải vì có gì đặc biệt hơn hàng trăm quán khác. Nó đặc biệt bởi thường có một ông lão ngồi trên chiếc ghế mây trong quán. Đầu ông ta cứ gật liên tục như con bổ củi. Mỗi lần chạy xe ngang, anh cố tình chạy chậm hoặc giả vờ ngừng xe nghe điện thoại để nhìn ông. Hôm nay vẫn vậy, ông lão đang lên cơn gật. Trong vô thức, anh lại đếm. Lạ lùng, sao cái đầu ông không sức ra nhỉ? Anh bật cười một mình. Cái gật đầu muôn năm. Phải chi anh gật đầu như mọi người trong cơ quan vậy cho xong. Nhưng chuyện đã rồi, đâu thay đổi được gì. Anh lắc lắc đầu như xua những ý nghĩ rối bời. Anh sợ ánh mắt mọi người trong cơ quan hôm nay với cái sự không gật đầu chấn động của anh. Từ lâu anh có thói quen gật đầu. Trong các cuộc họp, mọi người vỗ tay, anh cũng vỗ tay. Mọi người gật, anh cũng gật. Có khi về anh rây rứt mãi. Sao mình không đủ dũng cảm phản đối điều mình cho là không đúng? Tay có khi giơ lên, nhưng chạm ánh mắt sếp lại giả vờ đưa lên gãi đầu bối rối. Đôi khi anh cười tự giễu mình, đúng là đồ nhát như thỏ đế. Anh tự nhận mình là thằng cán bộ quèn, hay lo lắng băn khoăn, đôi lúc tự nghi ngờ cả năng lực của mình, dù anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành cơ quan anh cần, làm được việc hơn khối người. Anh lo cũng phải, bởi anh hay bị phê bình giao tiếp kém, quan hệ chưa tốt, chưa cởi mở với cấp trên, đồng nghiệp. Vậy nên, anh gắng làm hết khả năng, bởi công việc này là nồi cơm của cả gia đình anh. Vợ anh sau khi sinh đã mất việc ở nhà máy. Mỗi lần con đòi tiền học hay quần áo mới là mặt vợ anh như cái bánh tráng nhúng nước. Và những lúc đó, anh trở thành nạn nhân của vợ, như chính anh là thủ phạm làm khổ vợ con. Hai thằng con nghịch ngợm thì nhu cầu không bao giờ dứt. Đôi lúc anh nghĩ dường như tất cả sự sống của những thành viên trong gia đình phụ thuộc vào những cái gật đầu của anh. Gật để khỏi mất lòng ai, để có thể yên thân làm việc, lãnh lương. Anh còn thường xuyên bị phê bình, tính chiến đấu yếu. Những lúc ấy mặt anh nóng rần rần, hai bên thái dương cứ giật giật. Anh phải chứng minh là tính chiến đấu của anh mạnh mẽ hơn ai hết, bằng bất cứ giá nào. Hôm đó, lần đầu tiên anh dõng dạc đứng lên phát biểu đúng suy nghĩ của mình về một vấn đề của cơ quan. Điều tệ hại là cái miệng đã nói trái ngược 100% với ý sếp. Sau khi anh phát pháo, sếp nhã nhặn cảm ơn anh, kèm theo tràn vỗ tay mà mặt lạnh tanh. Ông nghiêm chỉnh mời mọi người tiếp tục phản biện. Ông sẵn sàng lắng nghe một cách cầu thị. Anh chờ mãi, coi có ai tán đồng lý do quá chính đáng mà anh nêu không. Tim anh đập thình thịch. lần đầu tiên anh thấy mình thật dũng cảm. Nhưng kìa, Tuyệt không có ý kiến gì ngoài những câu tán thưởng. Còn anh ban đầu hả hê, khoái chí lắm, nghe mát cả ruột gan phèo phổi. Nhưng sau đó, khi mọi đồng nghiệp cứ lảng tránh, không muốn hay không dám nói chuyện với anh vì sợ sếp để ý, anh lại lúng túng rồi đâm quãng. Trong đầu anh cứ tua lại từng chi tiết buổi họp định mệnh đó. Trời không rét mà anh nghe run. Về nhà, anh ăn không ngon, ngủ không yên, quay quắt với mớ ý nghĩ lộn xộn. Cứ đặt ra hàng chục tình huống, phải chi. Nhưng hay nhất vẫn là cái gật đầu. Ôi, cái gật đầu muôn năm. Ước gì mình tự đánh mình một cái mà thanh thản hơn, chắc anh cũng làm. Nhớ tới ánh mắt khó đăm đăm đầy đe dọa của sếp. Hay đâu phải vậy mà do anh tự nghĩ ra cũng chẳng biết, là không tài nào ngủ lại được. Chắc ông ta ghét mình. Mọi người sao lại xa lánh mình? Hôm qua, ông trưởng phòng tổ chức nói xa nói gần vụ giảm biên chế là có ý gì? Giá như có thể lặn vào ông ấy để biết được thì hay biết mấy. Anh không dám kể với bạn, càng không dám kể với vợ. Cơm áo gạo tiền lúc này cũng đủ làm anh mệt bã người ra rồi. Cô ấy mà biết anh dại dột cãi sếp nữa, chắc khó yên thân. Lại một ngày đối diện với nỗi mệt mỏi. Sáng, khi chạy xe ngang quán nước quen thuộc, theo quán tính, anh nhìn vào. Ông lão kia đâu rồi? Cái gật đầu quen thuộc đã biến đi đâu? Anh bỗng có một ước muốn mạnh mẽ là đi tìm gặp ông ta. Anh dành cả buổi trưa la cà hỏi thăm, tìm tới nhà ông. Đó là một ngôi nhà gạch sơn màu trắng rất đẹp. Phía trước có giàn hoa lý nở bông thơm nồng nàn. Xa xa trong sân, mấy chậu mai chiếu thủy với những cánh hoa nhỏ xinh e ấp. Anh mãi nhìn thì giật mình bởi tiếng động. Một phụ nữ trung niên hé cửa nhìn ra, dáng chừng là vợ ông. Thấy có khách, bà đi hẳn ra phía cổng. Anh hỏi thăm ông lão hay gật đầu mà anh mới vừa biết tên, ông Bân. Bà ta cho biết mấy ngày nay ông bệnh và mời anh vào nhà nói chuyện với chồng cho vui. Anh rụt rè vượt qua khoảng sân rộng với những chậu kiển xanh mướt mát. Anh quét mắt ngang phòng khách rộng rãi, bày trí thanh nhã. Sàn nhà, bàn ghế không có một hạt bụi. Trên salon là người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi, đầu ông gật lia lịa khi thấy anh vào. Đúng là ông Bân. Tay ông run run chỉ vào cái ghế đôn đối diện mời anh ngồi. Ngại ngại ngùng, chờ cơn gật của ông tạm dứt, anh mới quanh co vài câu xã giao. Ông Bân nói thẳng. Anh đừng ngại, tôi biết vì sao anh tới đây. Tôi thấy anh hay chạy xe chậm chậm nhìn tôi. Chắc anh ngạc nhiên lắm. Nhiều người thấy tôi ngồi chơi ngoài quán của đứa cháu đã tìm tôi, hỏi về nguyên nhân cái bệnh gật đầu chết tiệt này rồi. À, tôi cũng từng đi làm, là cán bộ vừa vừa. Trung bình mỗi ngày tôi phải giữ ít nhất một cuộc họp, có khi chạy show hai cuộc. Và gật đầu là động tác phải làm thường ngày, không kể gật đầu dân dạ khi sếp chỉ đạo này nọ kia nữa. Ông Bừng thấy nét mặt anh như đặt ngàn dấu hỏi. Ông chậm chậm nói. Anh đừng sốt ruột, hãy nghe tôi nói. Mấy mươi năm làm việc, tới khi về hưu, sau một cơn sốt dữ dội, tỉnh lại, tự nhiên tôi lâm cái bệnh kỳ cục này. Gật từng cơn như ghiền vậy, không thể nào kiềm lại được. Ông Bân giơ tay khi tôi mới định mở miệng. Tôi biết anh muốn hỏi gì. Tôi đi biết bao nhiêu bệnh viện, gặp từ bác sĩ thần kinh tới bác sĩ nội ngoại khoa, ai cũng lắc đầu. Họ nói các xét nghiệm cho thấy sức khỏe tôi rất bình thường. Lạ lùng là bệnh gật này đặc biệt chưa từng thấy bao giờ. Anh nói sao? Có lần nào tôi lắc đầu hay phản ứng gì khác không hả? Anh ơi, làm sao mà lắc đầu được khi mọi người đều gật đầu. Đột nhiên, anh cười ha hả, cười chảy nước mắt, rung rinh cả cái ghế giữa đang ngồi, cười như điên dại, mặt ông Bân thở dài nhìn anh. Cái cổ ông đã bắt đầu lúc lắc, một cơn gật sắp tới. Anh tiếp tục cười sung sục, sằng sặc, cười đến ngật ngưỡng cho cái bệnh gật của ông Bân, cười cho cái hèn nhát cay đắng của mình. Cái cười của anh biến thành mếu hồi nào không hay. Cặp mắt anh nhắm lại, ép cho giọt nước còn đọng lại, chảy xuống gò má, rồi từ từ bo vào miệng. Giọt nước mắt khi cười cũng mặn. Ông Bân tiếp tục gật đầu như con bổ củi, miệng méo xệch. Tự nhiên, anh thấy thương ông Bân kỳ lạ, và thương chính mình, thương bao nhiêu người khác đang mắc phải bệnh gật. Chẳng lẽ căn bệnh này không trị được? Anh phải chữa bệnh cho chính mình, không thể để như vậy được. Dù thuốc chắc chắn sẽ có nhiều tác dụng phụ, những tác dụng phụ ghê gớm. Tiếng điện thoại reo, vợ anh gọi báo tin con bị bệnh. Tự nhiên, hùng tâm tráng khí nãy giờ trong anh bay biến như chưa từng tồn tại. Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện trên sóng phát thanh Đồng Tháp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.